Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 492, hoang thú thận, góc truyện audio.com. Hôm nay, toàn bộ thiên địa đều cũng có phía một tia kỳ dị biến hóa, loại này biến hóa rất nhiều cao thủ đều là đã nhận ra, mọi người trong lòng đều cũng có phía một mặt mơ hồ lo lắng, cũng hay là nói là chờ mong một phương, Cổ Nguyên cùng Huân Nhi Khôn Trúc ba người theo phía kia thông minh thương hội thương thuyền hướng về kia đông hoang nơi trong bước đi, liên tiếp mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, nhìn toàn bộ mang mang vô bờ biển rộng, Cổ Nguyên nhẹ nhàng lập với đầu thuyền, hai tròng mắt hướng về xa xa dõi mắt nhìn về nơi xa, chẳng biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Phụ thân, người ở chỗ này làm gì đâu? Bên ngoài gió lớn, chính vào đi thôi, một đạo mềm nhẹ thanh âm chậm rãi truyền đến, cắt đứt kia trầm tĩnh trong Cổ Nguyên. Ai, Huân Nhi, hiện tại toàn bộ viễn cổ thiên long bộ tộc đều muốn Tiêu Viêm liệt vào cảnh giới cao nhất truy sát danh sách, ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, kia Cổ Nguyên trên mặt cũng là bày biện ra một mặt thống khổ vẻ hỏi, trong thanh âm có một mặt nhàn nhạt bi thương. Này tương đương ta nghĩ Tiêu Viêm ca ca không có việc gì, tất cả chính chờ chúng ta trước tìm được Tiêu Viêm ca ca nói sau được rồi, còn nữa một tháng thời gian, chúng ta đó là có thể đạt được đông hoang nơi. Huân Nhi chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một mặt yếu ớt vẻ. Oanh tương đương suy tương đương ngay Huân Nhi đang nói vừa mới hạ xuống, một tiếng thật lớn tiếng sấm thanh ầm ầm gian vang vọng, viễn phương phía chân trời, một mảnh đen kịch cuồn cuộn mây đen cũng là cấp tốc tụ lại mà đến, toàn bộ phía chân trời đều là chậm rãi ảm đạm rồi xuống tới lên phong, mọi người mau tránh đến trong khoang thuyền đi tương đương. Tẩu A, nhanh lên một chút tương đương. Từng đạo đánh tiếng hô chậm rãi vang lên, toàn bộ không gian cũng là lặng lẽ hiện lên ra một mạt phong vũ dục lai khí tức. Phụ thân, chúng ta đi vào trước đi. Này tương đương. Huân Nhi cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời tế, chậm rãi nói rằng, chỉ là còn chưa có nói xong, trong lòng nhưng là bỗng nhiên khẽ động, một đôi mắt đẹp càng là hướng về thiên bảo chăm chú nhìn chằm phương hướng dõi mắt nhìn lại. Oanh tương đương một tiếng thật lớn không gì sánh được tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, cả phương không gian đều là hung hăng rung động một tiếng. Đó là cái gì? Thấy thế, Huân Nhi cũng là kinh ngạc kêu lên, trong thanh âm cũng là có phía một mặt chấn động vẻ viễn phương thiên hải tương tiếp địa phương, một đạo thật lớn không gì sánh được thú ảnh chậm rãi ngưng hiện ra, mãnh thú hư ảnh kỳ dị cực kỳ, nghìn trượng cao to cả người tựa như ảo mộng, thoạt nhìn giống hư huyễn trong đó chẳng cảnh thông thường, chỉ là đối với Cổ Nguyên Khôn Trúc Huân Nhi ba người mà nói trong lòng nhưng là rõ ràng không gì sánh được, trước mắt thấy tất cả đều là chân thực, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm kia mãnh thú nhìn một lát, sau một lát Huân Nhi đôi mắt trong cũng là có phía một mặt ngưng trọng vẻ. Nếu là ta đoán không tệ, chuyện đây là thượng cổ thần thú đứng hàng thứ bảng, trong đó bị người gọi là hạc thần thú mân thú. Huân Nhi chậm rãi nói rằng, trong thanh âm nhưng là ngưng trọng cực kỳ. Rầm rầm oanh tương đương. Huân Nhi vừa mới nói xong, kia xa xa kỳ dị mãnh thú tựa hồ phát hiện mọi người thông thường, đúng là hướng về thương thuyền phương hướng bắn nhanh mà đến. Thấy thế, Huân Nhi nhãn thần nhất ngưng, đôi mắt trong nhưng là che lấp một mặt ngưng trọng cực kỳ màu sắc. Huân Nhi, này tương đương, rầm rầm tương đương, vô hạn hãi lãng mang tất cả mà đến, toàn bộ thương thuyền tại đây ngập. Góc truyện audio.com, trời sóng biển trong đó giống một mảnh lá cây thông thường, tùy thời đều có khả năng yên diệt. Lúc này tất cả mọi người là phát hiện viễn phương mãnh thú, đám đều là sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người nghe ta đi dẫn dắt rời đi kia quái vật, các ngươi giá thuyền mau nhanh ly khai. Phụ thân, người tới phụ trách bọn họ an toàn. Huân Nhi hét lớn một tiếng, trong thanh âm che lấp một cổ hồn hậu cực kỳ thiên địa năng lượng, nói xong lúc còn không đẳng mọi người trả lời, thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy, phía chân trời trên, một đạo lục quang trong nháy mắt hiện lên, long ngâm thanh lên, hạo hạo đãng đãng truyền khắp toàn bộ hư không trong đó. Thấy thế Cổ Nguyên cùng Khôn Trúc đôi mắt trong cũng là hiện lên ra một mặt thật sâu địa mà, lo lắng vẻ. Thấy thế Cổ Nguyên trong tay trong nháy mắt tử quang lượng lên, toàn bộ xung quanh một đạo thanh linh thanh âm chậm rãi vang lên. Linh linh linh tương đương. Cổ Nguyên đương sơ thu được nhất kiện thần kỳ vật phẩm, ủng hữu phía bất khả tư nghị thần thông, hư không chấn động, toàn bộ không gian trong đó trong nháy mắt hiện lên ra một đạo tử sắc quang mang ngưng hiện, đảo mắt đó là đem toàn bộ hải thuyền hoàn toàn bao vây, kia từng đợt cơn sóng gió động trời phát đến tử quang trong đó, đúng là không có tạo thành chút nào phá hư. Khai thuyền, Khôn Trúc cũng là cao giọng hô, toàn bộ hải thuyền chậm rãi hướng một bên xử ra. Oanh tương đương, toàn bộ phía chân trời một tiếng kinh thiên nổ truyền ra, Huân Nhi cầm trong tay ám tuyền trường kiếm, cả người thanh quang lượn quanh, giống thần chi, một cổ ngập trời khí tức ngưng tụ dựng lên, đúng là có thể dùng kia hạc thần thú trong lúc nhất thời bị xanh xanh ngăn trở. Giống tương đương. kinh thiên giống to truyền ra, toàn bộ không gian đều là hơi chấn động, xung quanh cảnh vật trong nháy mắt biến hóa, xung quanh toàn bộ ngoài khơi lúc này đã tiêu thất không thấy, lấy mà thay thế nhưng là mênh mông vô bờ cửu u địa ngục. Lúc này Huân Nhi đôi mắt trong cũng là hiện lên một mạt chấn động cực kỳ màu sắc, xung quanh cảnh vật tựa như ảo mộng, đúng là có một mạt phóng linh hồn công hiệu. Trong lúc nhất thời, Huân Nhi trong óc trong đó đúng là có chút phân không rõ hiện thực chính hư huyễn. Giống giống giống tương đương tương đương tương đương. Toàn bộ không gian trong đó ầm ầm gian truyền ra một tiếng thanh kinh thiên tiếng vang, Huân Nhi quay đầu nhìn lại toàn bộ âm minh địa mà trong đó một vài bức hài cốt đúng là chậm rãi đứng thẳng dựng lên, trong tay cốt đao một quyển, một đạo kinh thiên tử khí đó là ngưng tụ dựng lên, hướng về Huân Nhi phương hướng cấp tốc vọt tới. Cái không gian đều là mơ hồ gian nhiễm lên một tầng nồng nặc cực kỳ tử vong khí tức. Thấy thế, Huân Nhi trong tay trường kiếm cũng là lần nữa nâng lên, một cổ sát khí cuộn trào mãnh liệt ra, một tiêu ra trước mắt tử linh bộ xương khô đều là trong nháy mắt yên diệt. Chỉ là còn không đợi Huân Nhi trong lòng lặng lẽ nhả ra khí, trước mắt này bộ xương khô đúng là chậm rãi dung hợp đứng lên, lần nữa khôi phục lúc trước nát. Lúc này Huân Nhi trong lòng cũng là hiện lên ra một mạt cực độ kinh ngạc vẻ, bản năng cho rằng trước mắt chi cảnh đều là hư huyễn, nhưng xung quanh âm âm tử khí kinh khủng khí tức rồi lại là thực thực sự tại, nói cho Huân Nhi trước mắt tất cả cũng không phải là hư huyễn. Lần nữa nâng lên trong tay trường kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào gian kia từng con một bộ xương khô đó là lần nữa hóa thành nát bấy. Chỉ là vừa mới xoay người, tử linh bộ xương khô. Góc truyện audio.com lại là chậm rãi khép lại, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, trước mắt một màn mạc đang không ngừng trên mặt đất diễn. Lúc này Huân Nhi trong lòng cũng là mọc lên một mặt phiền táo ý, trong tay trường kiếm máy móc huy động, chỉ là mặc cho Huân Nhi được không huy vũ đều là chút nào không có tác dụng. Thấy thế, Huân Nhi đôi mắt trong cũng là mơ hồ gian bày biện ra một mặt đỏ đậm vẻ, trong tay trường kiếm lần nữa giơ lên, linh linh linh, tương đương tương đương tương đương tương đương. Đúng lúc này, một đạo kỳ dị thanh âm thẳng thấu linh hồn, toàn bộ xung quanh cảnh tượng huyền ảo đúng là trong nháy mắt tiêu thất không thấy, toàn bộ ngoài khơi trong đó, Huân Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, trong nháy mắt đó là đi tới Cổ Nguyên bên cạnh. Phụ thân, cái này ít nhiều ngươi. Huân Nhi cũng là lòng còn sợ hãi nói rằng, trong thanh âm nhưng là có một mạt mơ hồ gian nghĩ mà sợ, vừa mới tất cả dĩ nhiên đều là cảnh tượng huyền ảo, điểm ấy, ngay cả Huân Nhi tự mình đều là nhận không rõ. Giống tương đương tương đương tương đương, thật lớn tiếng oanh minh lần thứ hai vang lên, Huân Nhi đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt sảng giọng vẻ, thân hình nhoáng lên, đó là thuấn gian di động trăm trượng chi cự, trong tay trường kiếm cũng là chậm rãi tế lên, trong cơ thể, một cổ ngập trời khí tức cũng là trong nháy mắt phun tuôn ra, toàn bộ phía chân trời hạo hạo đãng đãng giống trong nháy mắt trở nên hư huyễn thông thường, kinh khủng năng lượng đúng là ngưng tụ thành thực thể. Huân Nhi quanh thân, một cổ nồng nặc cực kỳ thiên địa năng lượng cũng là lặng yên hiện lên, một phương nghìn trượng khổng lồ năng lượng hư ảnh cũng là như ẩn như hiện, năng lượng xuất khẩu trong đó, một cổ nồng nặc đạo thực chất ám lục quang mang cũng là hiện lên ra. Lúc này kia hạc thần thú phảng phất cũng là cảm thụ được một cổ trước nay chưa có uy hiếp. Giống tương đương tương đương tương đương, cách chương.